Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, cũng họ Trịnh. Lý Mục cưỡi ngựa, đứng ở đuổi lợn đường hầm miệng, trong lòng có đăm chiêu. Hắn là một cái hàng giả, cũng không phải là trên tinh cầu này Lý Mục, sở dĩ trước tới đón tiếp Lý Mục mẹ đẻ. Một là vì cho bị thay thế cái kia Lý Mục một câu trả lời. Mặc kệ hắn sống hay chết, từ hắn cuộc đời đến xem, còn có thể xem như là một cái có tài hoa hiếu tử. Hai là bởi vì Lý Mẫu tao ngộ, đích thật là làm người thổn thức cùng đồng tình. Một cái bị vận mệnh phụ lòng lão nhân, ở sinh mạng tuổi già, cần phải hưởng phúc trên địa cầu Lý Mục. Không có hưởng thụ qua cha mẹ yêu, vì lẽ đó có thể nói, một khối này là nội tâm hắn vảy ngược. Chỉ là, bất kể là tướng mạo lại tương tự, hết càng không là cùng một người. Vạn nhất Lý Mẫu tại chỗ nhận ra, vậy thì hết sức lúng túng. Lý Mục ngược lại không phải là sợ bị vạch trần thân phận. Thực lực bây giờ của hắn, thiên hạ to lớn, đại có thể đi được. Coi như là không làm Thái Bạch huyện lệnh, cũng có thể ngạo khiếu núi sông trong đó. Hắn lo lắng chính là, một khi Lý Mẫu nhận ra đến hắn là một cái hàng giả, truy hỏi bắt nguồn từ mình chân chính con trai tâm tích, nên trả lời như thế nào? Như là nói thẳng, biết được chân chính Lý Mục đã rơi xuống vực mà chết. Đây chẳng phải là đoạn tuyệt nàng hy vọng cuối cùng. Sẽ là hạng nào bi thương tuyệt vọng, ngược lại là làm trái tự mình tiến tới tiếp Lý Mẫu ước nguyện ban đầu. Đuổi lợn đường hầm là trong khu ổ chuột cái hẻm nhỏ. Mặt đất lầy lội, vách tường thấp bé, trong không khí, tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi thối. Đó là nước tiểu liền hỗn hợp ở trong bùn tạp thu về tới mùi kỳ quái. Làm người nghe ngóng buồn nôn, thứ mùi này. Lý Mẫu ở địa cầu nhiên đang tự thôn trong lò sát sinh. Nghe đến quá, trong ngõ hẻm người không nhiều. Có lang thang cẩu qua lại, cùng bên ngoài thân cây trên đường phố ồn ào náo nhiệt cảnh đêm so ra. Phảng phất là một mảnh bị vùng đất bị lãng quên. Hoàn toàn chính là một thế giới khác. Tình cờ có bóng người qua lại, hoặc là sắc mặt mất cảm giác thay gầy như que củi. Hoặc là vẻ mặt dữ tợn hung mang lộ ra dữ tợn hạng người. Cảnh tượng vội vã, càng ngày càng sấn thác cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong phức tạp thêm gian hiểm hoàn cảnh sinh tồn. Qua lại ngõ hẻm người, đều dùng tò mò ánh mắt, đánh giá Lý Mục hai người. Đừng nói là dưới khô tuấn phẩm xanh tông ngựa, chỉ cần từ quần áo khí độ đến xem, Lý Mục hai người. Không nên thuộc về đuổi lợn đường hầm, là người của một cái thế giới khác, tại sao lại đi tới nơi này? Công tử, Trịnh Tôn Kiếm ở một bên nhẹ giọng nói, lão phu nhân, thật sự ở bên trong, tiểu nhân tuyệt đối nhớ không lầm. Lý Mục vung vung tay, vào đi thôi, hắn xuống ngựa, dắt ngựa, ở nơi này bùn sình giữa lộ, từng bước, hướng về mờ tối đuổi lợn ngõ hẻm trong đi đến. Ngõ nhỏ hai bên, ngoại trừ thấp lùn tường đất ở ngoài, còn có lộn xộn cửa gỗ. Có chút đình viện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cũng có chút trong đình viện ẩn có đèn đuốc, tình cờ có thể nghe hài đồng hì hì tiếng truyền đến. Còn có một chút mang theo đèn lồng màu đỏ tiểu viện cửa. Đứng cạnh trên người mặc bại lộ tuổi tác không đồng nhất nữ tử. Ở làm điệu làm bộ, nhìn thấy Lý Mục hai người đi vào, nhưng là xa xa tránh ra. Không thuộc về xóm nghèo thế giới đại nhân vật. Tuy rằng trên người có tài vật, nhưng các nàng cũng không dám thật sự tới ôm đồm khách. Đuổi lợn đường hầm cũng không sâu. Khoảng chừng khoảng 100 mét, Lý Mẫu tiểu viện. Ngay ở ngõ hẻm nơi sâu xa nhất, lão chư bà, hôm nay nói cái gì? Lão tử đều phải đem này tiện tì nắm bắt trở lại. Ngươi nếu là dám ngăn cản, liền chân của ngươi đều cắt ngang. Một cái ương ngạnh thanh âm phách lối, từ phía trước Lý Mẫu tiểu viện bên trong truyền tới. Sau đó, chính là nữ nhân gào khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Cùng với nam tử cười gằn, Lý Mục ánh mắt ngưng lại. Tiểu viện cửa, dừng một chiếc xe ngựa. Hai cái phu xe bộ dáng cường tráng đại hán, dắt ngựa, đứng ở cửa, khuôn mặt hung ác đánh giá người đi đường qua lại. Bên hông lơ lửng trường đao, khí thế không quen, như là hai vị môn thần như thế. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục nhìn về phía Trịnh Tồn Kiếm, người sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt. Lý Mục trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến. Hai cái đại hán ngay lập tức sẽ cảnh giác, trừng hai mắt, hướng về Lý Mục xem ra. Trong ánh mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc rõ ràng. Đang làm gì? Trong đó một cái đại hán tay đè chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm Lý Mục. Há, về thăm nhà một chút. Lý Mục đem xanh tông ngựa, buộc ở cửa một viên chết héo cọc gỗ trên, tùy ý trả lời. Sau đó, hắn không để ý đến này hai một hán tử, đưa tay đẩy cửa, đứng lại, không cho phép vào đi. Hai một hán tử đồng thời giận dữ, đưa tay hướng về Lý Mục vai đầu chộp tới. Nếu như là đổi thành những người khác, bọn họ đã sớm rút đao chém tới. Xem ở Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm hai người quần áo không tầm thường, cần phải là có chút mà thân phận người. Vì lẽ đó bọn họ vẫn tính là khách khí hết sức hiển nhiên. Này hai cái tráng hán thân phận cũng không cao, vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không nhận thức Trịnh Tôn Kiếm. Không biết vị này dậm chân một cái đều đủ để khiến toàn bộ Trường An phủ run ba cái. Hắc tâm tú tài. Nhưng mà hai một hán tử đưa tay chộp một cái liền bắt hụt. Lý Mục động tác không nhanh không chậm, đã đẩy ra cửa viện, đi vào, đứng lại. Ngươi muốn chết sao? Hai một hán tử kinh hãi, vội vã đuổi tiến vào. Trịnh Tôn Kiếm lắc lắc đầu, hắn đã lờ mờ đoán được một ít gì. Rất rõ ràng, đêm nay có người phải xui xẻo, hơn nữa còn là gặp vận rủi lớn. Hắn biết Lý Mục tính khí, một khi trên lửa đến, ngay cả trời cũng có thể đâm một cái lỗ thủng. Bất quá, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Vì lẽ đó hắn không nhanh không chậm đem ngựa buộc ở cửa, đem vừa nãy lâm thời mua một ít quần áo cùng đồ ăn từ trên lưng ngựa lấy xuống, xách ở trong tay, sau đó cũng tiến vào tiểu viện. Cái kia hai một hán tử đuổi tiến vào, vì lẽ đó căn bản không có người cản hắn. Lý Mục đi vào sân, liền thấy như vậy một bức họa mặt, một người mặc rách dưới vải thô ngứa váy phụ nữ trung niên, trong tay nắm một thanh chọc lốc cái chổi, đem một cái khác nhìn lớn ước 18-19 tuổi nữ tử hộ tống ở phía sau, như là gà mái hộ tống con gà con như thế. Biểu tình trên mặt phẫn nộ thêm kinh hoàng. Này phụ nữ trung niên hai mắt vô thần, cũng không tiêu cự, hiển nhiên là đã mù mắt. Cho dù là mất đi thần thái hai con mắt, vẫn là trên người cũ nát xù xì quần áo, đều cũng không trở ngại vẻ đẹp của nàng. Phảng phất như là một đóa rơi rụng ở bùn đất bên trong đóa hoa như thế. Tuy rằng bị năm tháng tàn phá, bị sinh hoạt dằn vặt, gian nan khốn khổ, nhưng trên người nàng vẫn như cũ có một loại cao quý mà xinh đẹp khí chất. Hầu như không cần đoán, Lý Mục liền biết người trung niên này phụ nữ chính là Lý Mẫu. Nói thật, Lý Mẫu hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng tóc trắng xóa thân thể lọm khọm trung lão niên phụ nữ hình tượng có khác biệt rất lớn, nhưng suy nghĩ một chút, như vậy mới bình thường. Dù sao ở lúc còn trẻ, Lý Mẫu nhưng là trong đế quốc phong hoa xuất sắc quý tộc đóa hoa, từng có vô số người theo đuổi, mà ở Lý Mẫu sau lưng cô gái kia, 18-19 tuổi dáng vẻ, dung mạo còn mang theo non nớt, dung mạo mặc dù không nói được mỹ lệ đến mức nào, nhưng cũng coi là đoan chính ngoan ngoãn, da rẻ vô cùng tốt. tràn ngập nước mắt mà kinh hoàng như là bị giông tố sợ rồi trên mặt. Có một rõ ràng mà sưng đỏ dấu tay, mặc trên người quần áo đúng là tốt hơn một chút, chỉ là bị xé tháo ra một nửa, lộ ra trắng nõn hai tay cùng bả vai, trên hai tay yểm, bảo vệ bộ ngực mềm, chỉ là thiếu nữ phơi bày ở ngoài trắng nõn trên người, nhưng là lít nhít hiện đầy các loại vết roi, bầm tím một mảnh. Lý Mục trong đầu ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài một ít tin tức. Trịnh Tôn Kiếm đã nói, Lý Mẫu bên người là có mấy cái trung thành tiểu nha hoàn, bất quá trước sau đều bị chia rẽ bán mất. Cái cuối cùng trung thành Cảnh Cảnh tiểu nha hoàn cũng bị cặn bã nam chi phủ người trong phủ cho ép bán gả cho một gia đình làm tiểu thiếp. Bây giờ Lý Mẫu bên người hẳn là cũng không nha hoàn hầu hạ. Trước mắt tình cảnh này, ân, hẳn là cái kia bị ép bán lập gia đình tiểu thiếp chạy về, sau đó bị người ta đuổi theo cửa. Kết hợp trước ở ngoài cửa nghe được, Lý Mẫu làm ra như vậy phán đoán. Mà ở Lý Mẫu hai nữ đối diện, một cái đầy người tơ lụa trung niên người lùn mập đang hai tay chống nạnh địa mắng to. Hắn bên người còn đứng bốn cái ác nô, đều là eo đeo trường đao, tay cầm roi ngựa, hung thần ác sát, mang trên mặt cười gằn, cười vui vẻ, phảng phất là xem trò vui. Khà khà, lão chư chó, đại gia ta nhìn ở ngươi từng hầu hạ quá chi phủ đại nhân, vì lẽ đó không tính toán với ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy không biết sống chết, dám thông đồng cái này tiện tì, ăn cắp nhà ta tài vật, còn dám che chở cái này tiện tì, thật sự cho rằng đại gia ta không dám đánh ngươi sao? Mập mạp khóe miệng có một viên lớn lên một đống lông đen nốt ruồi tử, tức miệng mắng to thời điểm, dữ tợn lại tàn nhẫn. Hắn mắng hai câu, đột nhiên nghiêng đầu lại, thấy được từng bước đi tới Lý Mục. Ngươi là ai? Hắn kinh ngạc. Lý Mục nói, ta là chủ nhân của nơi này. Ngươi là ai? Trong khi nói chuyện, ngoài cửa hai một hán tử đuổi vào. Tên béo phản ứng lại, vẻ mặt biến sắc hung ác lên, nói, từ đâu tới ngu xuẩn, dám ở Trịnh gia trước mặt của ta sung mãn lăng, vượng tài lai phúc, để cho các ngươi bảo vệ cửa lớn, làm sao đưa cái này đòi lửa rừng con lừa ngốc nhỏ cho để vào. Hắn cũng đem Lý Mục xem là hòa thượng, đuổi tiến vào hai một hán tử, một người tên là Vượng Tài, một người tên là Lai Phúc. Lão gia, là hắn cố xông vào, tiểu tử này hết sức trơn trượt, lão gia cẩn thận a. Hai người nói, kéo ra ngoài cho ta, kéo ra ngoài, đánh gãy chân hắn. Tự xưng Trịnh lão gia tên béo dậm chân hét lớn, hiển nhiên bị đánh gãy chuyện tốt, để hắn hết sức phẫn nộ. Hai một hán tử lập tức rút đao vọt lên, Lý Mục đầu cũng không về, trở tay vỗ một cái, một luồng kinh khí tuôn ra, hai cái cường tráng đại hán giống như là hai cái như diều đứt dây như thế, bay ngược ra ngoài, hạ ở bên ngoài tường viện, đã không có sinh lợi. Sau đó, hắn ồ một tiếng, nói, cũng họ Trịnh a. Vừa từ cửa đi vào Trịnh Tôn Kiếm, nghe được câu này, hạ run lên một cái, vội vã ngay lập tức giải thích, công tử, ta không quen biết hắn, cùng ta không phải một cái Trịnh. Lúc này, đối diện Lý Mẫu cùng nha hoàn kia, cũng có chút nghi ngờ không thôi. Lý Mẫu mù mắt, không có thể thấy mọi vật, thấy không rõ lắm Lý Mục tướng mạo, nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà cái kia kinh hoàng như là giông tố ngày tiểu như con vịt thiếu nữ, mau mau đem mình y phục rách dưới kéo lên, lấy tay bưng, ánh mắt ở Lý Mục trên người đánh giá, có chút nghi hoặc, nhưng ở thời điểm như vậy, thấy được Lý Mục ra tay lúc hình tượng, nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở người xa lạ này trên người, lấy dũng khí địa vội vàng nói, công tử, giúp chúng ta một tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,